Đao kiếm thần hoàng, chương 1083, khổ sở truy tìm, hạ, góc truyện audio.com, Đinh Hạo siêu tầm hãn hải xâm lâm trước tiên, khu vực chú ý nhất là quanh thiên hoang bộ lạc. Chớp mắt đã qua 3-4 ngày nhưng Đinh Hạo không phát hiện chút manh mối, như biển rộng tìm kim. Trước khi rời khỏi sơn môn tạo hóa, Đinh Hạo có hỏi Nạp Lan Sơ lúc phát hiện Đinh Hạo hôn mê có thấy ai khác không? Nạp Lan Sơ khẳng định khi đó chỉ trông thấy một mình Đinh Hạo, trên bầu trời chỉ có một quả cầu lửa giáng xuống. Mấy lần Đinh Hạo lẻn vào thiên hoang bộ lạc quan sát kỹ, không thấy bóng dáng hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành, Tà Nguyệt, chó con lông đen. Nếu chỉ một mình ta tìm kiếm thì quá khó khăn, khó hơn cả biển rộng tìm kim. Nhưng bây giờ chưa thể xuất động đệ tử vấn kiếm tông, một là vì thực lực của bọn họ quá thấp, hai là nhiều võ giả vô tận đại lục cùng xuất hiện sẽ kinh động thần đình phương Đông. Một khi binh sĩ thần đình vây công thì sẽ là tai nạn cho vấn kiếm tông. Đinh Hạo rất rối rắm, làm phụ mẫu, dù trả bất cứ cái giá nào chỉ cần tìm về nữ nhi là Đinh Hạo bất chấp. Nhưng Đinh Hạo là một thành viên của vấn kiếm tông, hắn không muốn vì việc riêng đem đến tai họa cho cả tông môn. Chớp mắt nửa tháng qua đi, Đinh Hạo tìm kiếm quanh thiên hoang bộ lạc mấy ngàn dặm vẫn không có manh mối gì. Đinh Hạo thầm nghĩ, có vẻ suy nghĩ của ta không đúng, phải đổi cách khác. Đinh Hạo nghe phía trước có tiếng la giết, sóng năng lượng khủng bố truyền đến, càng tới gần càng rõ ràng hơn. Dường như có hai đội quân điên cuồng giết nhau, trên bầu trời nở rộ các luồng sáng. Trong không trung run rẩy, lửa hừng hực bốc lên cao thiêu đốt nguyên khu rừng. À, đó là, hướng thiên hoang bộ lạc, Đinh Hạo giật mình, biến thành luồng sáng bay hướng thiên hoang bộ lạc. Chớp mắt Đinh Hạo đã đến bên ngoài thiên hoang bộ lạc. Khoảng mấy chục nam nhân khôi ngô mặc áo giáp da thú màu đỏ rực bao vây xung quanh thiên hoang bộ lạc tấn công rầm rộ. Tình hình vô cùng thảm thiết, thiên hoang bộ lạc có tường thành to lớn, minh văn trận pháp chống cự nhưng trình độ sức chiến đấu, số người thiên hoang bộ lạc đều thua xa kẻ tấn công, tình huống chỉ mảnh treo chuông. Một thanh âm giận dữ phát ra từ tường thành thiên hoang bộ lạc. Xích hổ bộ lạc, thiên hoang bộ lạc ta không oán không thù với các ngươi, mọi người sống bình yên nhưng tại sao hôm nay tấn công chúng ta? Ha ha ha ha ha ha, lãnh lão đầu, trong hãn hải xâm lâm luôn là mảnh ăn thịt yếu, cường giả làm vua, tất cả nói bằng thực lực. Bây giờ thực lực của xích hổ bộ lạc ta vượt xa thiên hoang bộ lạc nhà ngươi, nuốt các ngươi là chuyện đương nhiên. Chỉ trách các ngươi quá ngây thơ, trong rừng rậm chết chóc này nói gì đến tình nghĩa. Trên bầu trời, một lão nhân uy mãnh cưỡi trên lưng con cọp to đỏ rực cất tiếng cười to. Ầm ầm ầm ầm ầm, vang tiếng nổ điếc tai. Một góc tường thành thiên hoang bộ lạc sụp đổ, minh văn trận pháp thủ hộ phái Tây Nam bị công phá một góc. Thoáng chốc chiến sĩ xích hổ bộ lạc như nước lũ tràn vào lỗ hồng. Liều mạng với chúng, các cao thủ thiên hoang bộ lạc biểu tình tuyệt vọng, điên cuồng. Một khi thiên hoang bộ lạc bị công phá thì tất cả tan nát hết. Nữ nhân là công cục tiết dục, nam nhân hoặc bị giết hoặc thành nô lệ, con nít bị bán đi. Đây là chuyện thường xảy ra trong hãn hải xâm lâm, mỗi ngày có bộ lạc bị xóa sổ, bộ lạc mới nổi lên. Chợt vang tiếng la lên, a, Đức Biêu bị một cao thủ xích hổ bộ lạc chém thành hai khúc. Góc truyện audio.com, chết ngay tại chỗ, trong thiên hoang bộ lạc vang tiếng hét chói tai kinh kêu. Những nữ nhân, trẻ con bình thường chân yếu tay mềm như gà mái kinh hoàng không biết nên chạy đi đâu. Thần tượng cao to bị phá hủy, phòng ốc bị đốt cháy sụp xuống, cảnh tượng tận thế. Đinh Hạo trông thấy hình ảnh này cảm thấy có chút tàn nhẫn. Trên thần ân đại lục sát phạt máu me hơn vô tận đại lục như thế giới người rừng nguyên thủy. Đinh Hạo nhìn bên dưới thảm thiết, lòng máy động, tia chớp xẹt qua đầu Đinh Hạo, hắn nghĩ ra một cách hay. Lòng máy động, hơn 1000 chiến ngẫu kim loại đúc bằng thượng cổ thần dị xuất hiện bên cạnh Đinh Hạo. Những chiến ngẫu kim loại toàn thân bốc cháy ngọn lửa đỏ như tử thần bước ra từ chiến trường địa ngục, tràn ngập hơi thở giết chóc máu me cực kỳ đáng sợ. Kinh diễm phạt thiên quân. Đây là dị bảo trinh phạt Đinh Hạo cướp được từ tay địa tông sư luyện khí người lùn. Trong phút chốc đại quân kim loại chiến ngẫu lửa tử vong đáng sợ từ trên trời giáng xuống, từ sau lưng công kích chiến sĩ xích hổ bộ lạc. Đại quân kim loại chiến ngẫu lửa tử vong như dung nham lửa vo a đận chớp mắt thay đổi tình hình chiến trường. Lão nhân uy mãnh trên lưng con cọp lửa đỏ giật mình kêu lên. Đó là cái gì? Kinh diễm phạt thiên quân đột nhiên xuất hiện chớp mắt thay đổi cục diện. Sức chiến đấu trung bình của chiến sĩ xích hổ bộ lạc khoảng cảnh giới võ vương cảnh, như từng con man thú sức mạnh rất lớn. Tảng đá cây to dễ dàng bị xích hổ bộ lạc đánh nát, nhưng đối mặt đại quân kim loại chiến ngẫu lừa tử vong luyện chế bằng bí pháp bí kim thì thua hoàn toàn. Sức mạnh của xích hổ bộ lạc không thể lay động chiến ngẫu kim loại, lực lượng của đại quân kim loại chiến ngẫu lừa tử vong thì trên xích hổ bộ lạc. Trong Thiên Hoang bộ lạc, trưởng lão tế đàn Lãnh Vân mừng như điên. Trưởng lão tế đàn Lãnh Vân nhận ra đại quân kim loại chiến ngỗ lừa tử vong đáng sợ là của thanh niên bí ẩn hôm đó mang hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du hiệp đi. Khi đám người Đức Bưu đuổi theo ra khỏi bộ lạc đã bị đại quân kim loại chiến ngỗ lừa tử vong này hù rụt về. Thật là niềm vui bất ngờ, thanh niên kia đến giúp đỡ Thiên Hoang bộ lạc. Trời giáng cứu tinh, lão nhân Xích Hổ bộ lạc uy mãnh ngồi trên lưng con cọp lửa đỏ vừa kinh vừa giận giống to. Là ai dám quấy rối chuyện của Xích Hổ bộ lạc ta? Bóng người chợt lóe, Đinh Hạo xuất hiện, con ngươi lão nhân Xích Hổ bộ lạc uy mãnh ngồi trên lưng con cọp lửa đỏ co rút. Ngươi là ai? Lão nhân Xích Hổ bộ lạc uy mãnh ngồi trên lưng con cọp lửa đỏ bản năng cảm giác uy hiếp, lão là cường giả cảnh giới võ thánh cảnh vậy mà không phát hiện ra thanh niên này ngay bên cạnh mình. Đinh Hạo không đáp, tay trái chộp hư không, thanh ma đao đen nằm trong tay. Đinh Hạo rót cực dương thiên hỏa huyền khí vào, thanh ma đao đen rung vù vù. Thanh ma đao đen tàn phá tỏa ánh sáng đỏ rực, các kỳ hiệu kỳ dị đỏ thắm như máu chạy dọc thân thanh ma đao đen biến to ra. Lực lượng đáng sợ cuốn sạch thiên địa khuếch tán, đáng sợ, máu me, khủng bố, trong khoảnh khắc này như có một con ma giết chóc từ biển máu buông xuống thế giới này. Trong phạm vi mấy trăm dặm, vô số hồng hoang mãnh thú bắt đầu kêu gào kinh khủng bất an nằm rạp xuống đất run bần bật. Có nhiều mãnh thú chạy trốn tư tán như tận thế đến, thú triều đáng sợ hình thành. Cách chương.